Các bạn được nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 1 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đi thị sát phòng xúc tiến đầu tư và đăng trình trưởng phòng là Diêu Trương Phong, là người của chủ tịch quận Trịnh. Đây lại là một lần giao tranh nữa. Liệu Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chủ tịch Trịnh à, tôi cho rằng việc đồng chí Diêu Trường Phong đánh mặt trược trong giờ làm việc, tùy ý khiêu khích lãnh đạo nên cảnh cáo nặng ông ta trong nội bộ đảng, đồng thời thông báo phê bình, cảnh cáo toàn quận. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói, sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành dường như cũng trùng xuống. Lẽ nào hắn không hiểu mình nói những lời này cũng đã ngầm ám thị rằng Diêu Trường Phong là người của tôi, anh cũng phải để cho tôi chu sĩ diện chứ? Song Liêu Kinh Vũ lại vờ như không hay biết, không để mặt mình chút nào. Điều này quả đúng là đã khiêu khích uy quyền của Trịnh Hiểu Thành rồi. Khẩu khí của Trịnh Hiểu Thành cũng rất cương quyết. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, về chuyện của đồng chí Diêu Trường Phong nên xử lý như thế nào? Tôi thấy tốt nhất chúng ta không nên đưa ra quyết định vào lúc này. Bây giờ chúng ta đang thực thi chế độ dân chủ tập trung mà. Vấn đề này chúng ta nên đưa ra thảo luận trong cuộc họp ủy ban quận, xem ý kiến của mọi người ra sao. Không nên chỉ vì lời nói của đồng chí mà xử lý một cán bộ cấp chánh văn phòng như vậy. Hơn nữa, biểu hiện của đồng chí Diêu Trường Phong cũng được rất nhiều đảng của ủy ban nhân dân quận ủng hộ. Lần này, Trịnh Hiểu Thành đã thẳng thắn ra mặt đối đầu với Liêu Kinh Vũ, hòng lấy nhu khắc cương. Nhưng Liêu Kinh Vũ sớm đã liệu được điều này, bèn cười nhạt. Chủ tịch Trịnh nói cũng phải, việc này đúng ra phải được bàn bạc. Dù sao tôi cũng chỉ là một phó chủ tịch quận mà thôi. Còn đồng chí Diêu Trường Phong lại là người của ngài. Mà trong cuộc họp ủy ban quận, phần lớn ý kiến của ngài đều được thông qua. Chiêu này đúng là hữu dụng vô cùng. Song chủ tịch quận Trịnh à, tôi cũng có chút băn khoăn. Ngài nói xem sau này ngộ nhỡ chuyện đám người Diêu Trường Phong này chưa mặt trược bị nhà báo đưa tin, ủy ban nhân dân quận chúng ta trong vai la tai tiếng đổ sao? Lúc đó chúng ta còn mất mặt hơn nữa đó. Tới lúc đó chắc chắn là phải tìm người có trách nhiệm để gánh vác trách nhiệm. Chúng ta nên nói rõ với nhau trước nhé. Từ lúc đó ngài đừng tìm Liêu Kinh Vũ tôi để thi mạng nhé. Bởi vì việc này tôi đã báo cáo với ngài rồi, đồng thời cũng đã kiến nghị rồi. Nếu sau này còn xảy ra vấn đề này, ngài tự đứng ra mà nhận trách nhiệm. Hơn nữa điện thoại di động của tôi có chức năng tự động ghi âm cuộc gọi. Cuộc đối thoại của chúng ta tôi đã ghi âm lại rồi. Sau này nếu ngài tìm tôi để thi mạng, tôi không thể làm. Và tất nhiên cũng còn có khả năng khác nữa xảy ra. Đó là một ngày nào đó điện thoại của tôi chẳng may bị mất, hay chẳng may rơi vào tay nhà báo nào đó. Những hành vi này của Diêu Trường Phong vô tình bị bại lộ. Điều này không phải do tôi đâu, Liêu Kinh Vũ tôi chẳng liên quan gì cả. Khi nói tới đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ một tia cười khinh thường. Vị trí hiện tại của hắn trong hàng ngũ phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận là thứ 3, trong khối ủy ban nhân dân quận là thứ 4. Đó là vị trí không cao không thấp, nắm trong tay không ít quyền lực. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, nếu mình cứng chút nữa, mình có thể nắm được thực quyền lớn hơn. Nhưng nếu mình nhún một chút thì rất có thể mình sẽ trở thành tư lệnh tay không, chẳng có gì cả. Thậm chí sẽ trở thành tấm bia thí mạng cho bọn Trịnh Hiểu Thành. Khi đó, có công cũng như không, có trách nhiệm phải gánh vác. Đó là điều Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thời kỳ đặc biệt, làm chuyện đặc biệt. Nhất là bây giờ mình đã nắm được đuôi của Diêu Trương Phong rồi. Trịnh Hiểu Thành có muốn bao che chỗ y cũng không phải dễ. Nếu mình muốn lấy phòng xúc tiến đầu tư làm bước đột phá của quận Tân Hoa, mình phải cứng rắn hơn nữa mới được. Dù sao thì mình cũng không phải là nước không ngần, phía sau mình còn có bí thư thành ủy Vương Trung Sơn nữa. Tất cả mọi việc mình làm bây giờ đều có mục tiêu cuối cùng, đó chính là làm tốt việc của mình, mang lại lợi ích cho người dân quận Tân Hoa, đồng thời cũng giúp bí thư gạt bỏ những gút mắc giữa các tập đoàn ở quận Tân Hoa, để quận Tân Hoa chịu sự giám sát thực sự, khiến cho quan chức của quận Tân Hoa phải suy nghĩ nhiều hơn tới lợi ích của người dân. Sau khi nhận cuộc điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Trịnh Hiểu Thành tức hộc máu. Ông ta đã nói hết lời rồi. Nếu là một phó chủ tịch quận bình thường, sớm biết là khó mà rút lui rồi. Nhưng ông ta lại không ngờ Liêu Kinh Vũ giống như một miếng cao da trâu, đã cứng càng thêm cứng. Nếu mình không xử lý Diêu Trường Phong theo ý của Liêu Kinh Vũ, ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, có khả năng mình phải gánh trách nhiệm. Đó là điều ông ta tuyệt đối không muốn gánh vác. Hơn nữa ông ta lại rất hiểu Diêu Trường Phong. biết con người này căn bản là một bọc cỏ lớn, nếu không dựa vào tiền tạo quan hệ thì căn bản không thể ngồi được ở vị trí này. Mặt khác, Diêu Trầm Phong còn rất thích chơi mặt trược, thuộc loại chó không thể quên ăn phân, cho nên lời của Liêu Kinh Vũ nói quả không sai, ông ta quả đúng là cũng có chút kiêng kỵ. Trầm tư một chút, Trịnh Hiểu Thành bèn nói: "Đồng chí Liêu, tôi thấy anh cũng đừng quá gấp thế, chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn chút, tôi cũng cần cân nhắc lại ý kiến của anh, thế đã nhé." Nói xong, Trịnh Hiểu Thành liền tắt máy. Trịnh Hiểu Thành không nói rõ ràng điều gì với Liêu Kinh Vũ, nhưng trong lòng hắn đã hiểu, rõ ràng ông ta không thể vì bảo vệ một thuộc hạ mà chấp nhận mạo hiểm, tránh làm chế nài tiến trình của mình. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ dám cương quyết như vậy là vì hắn đã nắm được tính cách của những người như Trịnh Hiểu Thành. Sau khi tắt máy, Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nhìn về phía trưởng phòng xúc tiến đầu tư Diêu Trầm Phong. "Đồng chí Diêu Trầm Phong, dù tên quận có xử lý thế nào đi nữa thì ông thân là trưởng phòng xúc tiến đầu tư, lại tụ tập đánh bạc trong giờ làm việc là không nên. Ông hãy tự suy nghĩ lại đi, hôm nay viết một bản kiểm điểm nộp lại cho tôi trước giờ tan sở chiều nay." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ quay sang nhìn về phía mọi người: "Các vị đồng nghiệp phòng xúc tiến đầu tư, tôi hy vọng mọi người hãy lấy vụ việc của đồng chí Diêu Trầm Phong làm gương. Trong giờ làm việc, làm tốt công việc của mình, không được giống như đồng chí Diêu Trầm Phong. Nếu không, một khi bị tôi bắt gặp, tuyệt đối không đừng tay. Tôi hy vọng mọi người hiểu được một chuyện, vì sao thành tích của phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hòa chúng ta hàng năm không bằng các phòng xúc tiến đầu tư khác, thậm chí còn không bằng rất nhiều phòng xúc tiến đầu tư trong huyện. Tại sao? Nói thực, tôi tin mọi người đang ngồi đây đều hiểu được, là vì một số lãnh đạo và nhân viên dưới quyền của chúng ta căn bản không chú tâm vào công việc. Có một số người chỉ muốn làm thế nào thông qua chức vị của mình để vơ vét, thậm chí còn vơ vét cả tiền bạc. Còn viên chức làm việc thực sự thì không được xem trọng. Đó chính là hành vi bỏ công lấy ngọn, nhất định phải ngăn chặn. Ở đây tôi cũng xin nhắc lại một chút, vì còn khoảng 2 tháng nữa hội nghị giao lưu kinh tế các tỉnh ở Hà Tây sẽ bắt đầu. Điều này đối với quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn chúng ta mà nói là một cơ hội thu hút đầu tư vô cùng quan trọng. Tỉnh Hà Tây là một tỉnh kinh tế lớn ở khu vực phía Bắc, nhiều hạng mục, nhiều quỹ, nếu không thể thu hút được đầu tư trong hội nghị lần này, e rằng phòng xúc tiến đầu tư năm nay rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên tôi quyết định trong vòng 2 tháng tới, công tác trọng điểm của phó chủ tịch quận tôi là ở phòng xúc tiến đầu tư này. Tôi sẽ tới thị sát phòng thường xuyên, mỗi lần thị sát đều sẽ thống kê số người nghỉ làm, nghỉ không phép. Nếu người nào bị tôi phát hiện 3 lần liên tiếp nghỉ không phép, dù là có biên chế hay không đều bị khai trừ. Phòng xúc tiến đầu tư không phải là viện dưỡng lão, muốn lĩnh lương ở đây mà không làm việc thì xin mời đi nơi khác nhé. Đương nhiên, nếu ai có ý kiến về đề nghị của tôi, mọi người có thể phản ánh lên lãnh đạo cấp trên. Nếu tôi không được phân về quản lý bộ phận này thì tôi chẳng có gì để nói nữa. Song nếu tôi đã được phân quản lý phòng này, tôi sẽ giám sát nghiêm ngặt, xử lý nghiêm, tuyệt đối không đương tay đối với các hành vi quy phạm, vi phạm kỷ luật. Tôi hy vọng mọi người nên học tập theo đồng chí phó phòng thường vụ Chu Khôn Hoa, nên dốc lòng vì công việc, thu hút đầu tư. Tiếp đó, Liêu Kinh Vũ lần lượt nghe báo cáo công việc của các vị phó phòng xúc tiến đầu tư và lần lượt đánh giá công việc của mọi người. Sau khi cuộc họp lần này kết thúc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Liêu Kinh Vũ đạp xe thong thả rời khỏi phòng. Ai ngờ đường đường là phó chủ tịch quận lại đi xe đạp đi thị sát chứ. Liêu Kinh Vũ đã đi rồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn dừng lại nơi đây đã dậy lên một trận sóng gió động trời. Nếu nói trước đây mọi người luôn e sợ trưởng phòng Diêu Trương Phong 100%, thì bây giờ đã có người bắt đầu cảm thấy hoài nghi Diêu Trương Phong không nhạy bén bằng Liêu Kinh Vũ. Bởi vì sự cứng rắn của Liêu Kinh Vũ hôm nay vô cùng tàn nhẫn, khiến cho mọi người trong phòng xúc tiến đầu tư ý thức được vị phó chủ tịch quận này không hề đơn giản. Trong văn phòng của chủ tịch quận Tân Hoa lúc này, chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành bình tĩnh hút thuốc, vừa hút vừa nghĩ xem nên xử lý chuyện của Diêu Trầm Phong thế nào. Mình có nên xử lý Diêu Trầm Phong theo ý kiến của Liêu Kinh Vũ hay không? Nếu quả thực phải xử lý Diêu Trầm Phong theo ý của Liêu Kinh Vũ thì cái mặt của chủ tịch quận này biết giấu vào đâu. Nhưng nếu không xử lý lại có thể sẽ gặp rắc rối, nên làm thế nào đây? Liêu Kinh Vũ quả thực đã chụp lên đầu mình một vấn đề nan giải. Theo Liêu Kinh Vũ, Trịnh Hiểu Thành chắc chắn sẽ xử lý Diêu Trầm Phong, vì hắn tin chắc trong đầu Trịnh Hiểu Thành đã có phương án tự bảo vệ mình rồi. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không thể ngờ lần này hắn đã tính sai rồi. Sau khi Trịnh Hiểu Thành trầm tư hồi lâu, cuối cùng ông ta đập tay xuống bàn đầy tức tối. Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ, chẳng phải là mày đoán chắc tao vì muốn tự bảo vệ mình mà xử lý Diêu Trầm Phong sao? Lần này bố mày không thể cho mày toại nguyện được, Mục đích thị sát phòng xúc tiến đầu tư của tên nhãi mày cũng chẳng phải là muốn thiết lập địa vị sao? Mày sẽ không được toại nguyện đâu. Nghĩ xong, Trịnh Hiểu Thành nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Diêu Trường Phong. Nói y không phải lo lắng gì, mình sẽ cố gắng lo liệu chu toàn cho y, tuyệt đối không để cho Liêu Kinh Vũ đạt được mục đích. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Trịnh Hiểu Thành, Diêu Trường Phong cũng có chút cảm động. Y biết trong bối cảnh này Trịnh Hiểu Thành còn giữ vững quan điểm bảo vệ mình, chắc chắn đã hạ quyết tâm rất lớn. Chủ tịch Quận, ngài cứ yên tâm, chỉ cần Diêu Trường Phong tôi còn làm việc ở vị trí trưởng phòng xúc tiến đầu tư này một ngày, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể gây ảnh hưởng gì tới phòng xúc tiến đầu tư được. Tôi nắm chắc trong tay 1/3 phòng xúc tiến đầu tư rồi. Phòng xúc tiến đầu tư mãi mãi nghe theo sự chỉ đạo của ngài. Nghe Diêu Trường Phong nói vậy, Trịnh Hiểu Thành bèn gật đầu tỏ ý hài lòng. Được, đồng chí Diêu Trường Phong quả không tệ, cố gắng làm việc, tôi sẽ không để kẻ khác dễ dàng động tới anh đâu. Hai ngày liên tiếp trôi qua, Liêu Kinh Vũ thấy trong quận không hề có bất kỳ động tĩnh nào về thông báo phê bình Diêu Trường Phong, mà cũng chẳng có ai nói gì về chuyện này. Hắn hiểu chuyện này chắc chắn đã bị Trịnh Hiểu Thành đè xuống. Lần này Liêu Kinh Vũ cảm thấy có điều bất chắc sắp xảy ra. Châm một điếu thuốc lá thơm, Liêu Kinh Vũ đi đi lại lại trong phòng làm việc, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui. Hắn đứng trên cương vị của Trịnh Hiểu Thành suy nghĩ xem động cơ của ông ta và đắn đo cân nhắc kỹ sự việc. Khoảng chừng 20 phút sau, Liêu Kinh Vũ mới hiểu ra vấn đề. Hắn thấy rằng có lẽ mình vẫn là một quan chức nhỏ, mình đã đánh giá thấp tâm lý và sự độc tài khi làm việc của đám người Trịnh Hiểu Thành. Liêu Kinh Vũ biết sau lưng Trịnh Hiểu Thành chắc chắn còn có người giúp đỡ. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến ông ta không hề e ngại về đoạn ghi âm trong tay mình. Mặt khác, theo Trịnh Hiểu Thành, mình ở quận Tân Hoa, toàn bộ quận ủy và ủy ban nhân dân quận căn bản không có người của bí thư thành ủy Vương Trung Sơn. Mình không thể gây sóng gió được ở đây. Đó cũng là nguyên nhân chính mà Trịnh Hiểu Thành dám coi thường mình. Hiểu rõ vấn đề, Liêu Kinh Vũ bất giác cười lạnh. Trịnh Hiểu Thành ơi, Trịnh Hiểu Thành, nếu ông đã coi thường tôi như vậy thì tôi phải đấu một trận ra trò với một nhân vật đứng đầu quận ủy là ông mới được. Nếu trong tay tôi không có đoạn ghi âm này làm bằng chứng thì tôi cũng không dám đọ với ông. Nhưng có bằng chứng này rồi thì chúng ta cứ chờ xem. Nghĩ tới đây, hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư. Bằng chứng trong tay mình nên sử dụng như thế nào đây? Cầm tới các phương tiện truyền thông công bố? Không được, cách này không hay lắm. Hơn nữa truyền thông chưa chắc dám đưa chuyện này lên. Nên làm thế nào đây? Thoáng chốc, văn phòng làm việc của hắn phủ đầy khói thuốc. Đi đi lại lại không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, mắt Liêu Kinh Vũ sáng bừng lên, nắm chặt tay, vẻ mặt lộ rõ niềm vui. Trịnh Hiểu Thành, ông cho rằng ở quận Tân Hoa không ai có thể xuất đầu lộ diện vì tôi sao? Tôi sẽ tìm cho ông một người như thế. Nói xong, Liêu Kinh Vũ rút điện thoại gọi cho bí thư quận ủy quận Tân Hoa Khương Tân Vũ. Liêu Kinh Vũ biết đất đó Khương Tân Vũ là người của chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm. Điều này Vương Trung Sơn đã nói trước khi Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức. Nhưng cú điện thoại của hắn không hề sai, hắn chính là muốn tìm Khương Tân Vũ. Khương Tân Vũ đang duyệt văn kiện ở văn phòng thì số điện thoại của Liêu Kinh Vũ hiển thị trên máy điện thoại. Ông ta không khỏi chau mày, lòng thầm nghĩ: tên nhãi Liêu Kinh Vũ này gọi cho mình làm gì thế nhỉ? Hắn là người của bí thư thành ủy Vương Trung Sơn kia mà. Dù trong lòng có chút hoài nghi, song Khương Tân Vũ vẫn bắt điện thoại. Nhưng ông ta không lên tiếng mà chờ Liêu Kinh Vũ nói trước. Đó chính là đặc quyền của lãnh đạo. Liêu Kinh Vũ cười: xin chào bí thư Khương, tôi là Liêu Kinh Vũ, phó chủ tịch quận Tân Hoa. Tôi lên nhận chức đã được hơn một tuần rồi, bước đầu cũng đã nắm đó công việc rồi. Tôi muốn báo cáo với bí thư về tình hình công việc và tư tưởng của tôi gần đây. Bí thư xem có thời gian rảnh hay không? Khương Tân Vũ nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn báo cáo công việc với mình, ông ta đảo mắt một chút. Liêu Kinh Vũ muốn báo cáo công việc gì? Được rồi, thế này nhé, khoảng 16 giờ chiều nay cậu tới văn phòng của tôi một chuyến, tôi sẽ dành chút thời gian nghe cậu báo cáo. Vâng, tôi sẽ tới đúng giờ. Khoảng 15:50, Liêu Kinh Vũ đã tới phòng chờ của văn phòng bí thư quận ủy Khương Tân Vũ. Bởi vì hắn hiểu mình là cấp dưới, báo cáo công việc lên cấp trên phải chú ý tới thái độ đúng mực, tuyệt đối không được kiêu căng. Đó là phép tắc trong quan trường, nếu ngay cả phép tắc này cũng không hiểu mà để cấp trên chờ anh thì coi như tiền đồ của anh cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Trong giới quan trường, không chỉ cần biết phép tắc mà còn cần phải nghiêm túc thực hiện. Liêu Kinh Vũ chờ khoảng 5 phút thì được bí thư Khương Tân Vũ cho mời vào phòng làm việc. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào phòng làm việc của Khương Tân Vũ, ông ta vẫn đang duyệt văn kiện. Thấy hắn đi vào, Khương Tân Vũ liền đặt tài liệu trong tay xuống. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu đúng là vị khách hiếm gặp. Tiểu Vương à, rót trà cho đồng chí Liêu Kinh Vũ nhé. Tiểu Vương là thư ký của Khương Tân Vũ, tên là Vương Quý Dương, là một chàng trai rất hiểu chuyện. Rót trà cho Liêu Kinh Vũ xong, anh ta liền đi ra. Mặc dù Khương Tân Vũ là người của Lý Đức Lâm, nhưng lại có thái độ tiếp Liêu Kinh Vũ khác với Trịnh Hiệu Thanh. Ngoài mặt, Khương Tân Vũ tiếp đãi Liêu Kinh Vũ vui vẻ. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng đã là phó chủ tịch quận rồi, đã có địa vị nhất định. Hơn nữa Khương Tân Vũ còn là người có con mắt tinh tường. Dù ông ta biết mình có Lý Đức Lâm hậu thuẫn vững chắc, nhưng ông ta hiểu từ sau lần Châu Văn Siêu xảy ra chuyện, tiến độ chính trị của Lý Đức Lâm, Châu Hoài Bằng và Đồng Hảo về cơ bản đã dừng lại rồi. Mặc dù Lý Đức Lâm bị ảnh hưởng ít hơn Châu Hải Bằng và Đồng Hảo, nhưng trong lòng lãnh đạo cấp trên đều rõ, vốn dĩ Lý Đức Lâm sẽ được thăng chức lên cấp phó tỉnh, nhưng theo thông tin gần đây lại tạm thời gác lại, rõ ràng lãnh đạo tỉnh vẫn còn đang cân nhắc chuyện gì đó. Nếu mà Lý Đức Lâm không thể lên cấp phó tỉnh thì ai là người có khả năng thăng chức nhất? Chắc chắn là bí thư thành ủy Vương Trung Sơn rồi. Cứ coi như Vương Trung Sơn không thể thăng chức được, nhưng nếu lần này Lý Đức Lâm không có khả năng thăng chức, với uy quyền của ông ta ở thành phố Thương Sơn chắc chắn sẽ bị tổn hại. Lúc đó tiền đồ của ông ta sẽ thua Vương Trung Sơn. Mà Vương Trung Sơn thân là bí thư thành ủy, trong tay cai quản toàn bộ quan chức thành phố, Khương Tân Vũ không muốn đắc tội với ông ta. Đặc biệt là giờ ai cũng biết Liêu Kinh Vũ là người được Vương Trung Sơn ra sức đề bạt. Nếu mình ngăn cản Liêu Kinh Vũ, vậy thì sau này ngộ nhỡ khi mình thăng chức, Vương Trung Sơn lại gây trở ngại thì mình khó mà đề phòng. Đó chính là suy nghĩ của Khương Tân Vũ lúc này. Chờ Tiểu Vương đi ra, Liêu Kinh Vũ vừa cười vừa nói: Bí thư Khương à, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn báo cáo với bí thư về tình hình công việc và tư tưởng của tôi gần đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lần lượt báo cáo tình hình. Ban đầu Liêu Kinh Vũ vẫn dùng lời lẽ quan thoại. Khi hắn nói những chuyện này, Khương Tân Vũ chỉ lim dim mắt lắng nghe. Một lát sau, Khương Tân Vũ thấy lời nói của Liêu Kinh Vũ bắt đầu có sự chuyển biến. Hắn bỗng chuyển từ những lời quan thoại sang báo cáo công việc cụ thể, đặc biệt là khi Liêu Kinh Vũ trình bày chi tiết về những điều hắn mắt thấy tại ngày ở phòng xúc tiến đầu tư. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm túc. Hắn quay về phía Khương Tân Vũ: Bí thư Khương à, hôm nay tôi đến đây ngoài báo cáo tình hình công việc với bí thư ra còn có mục đích khác, đó chính là tố cáo với ngài. Dù tôi biết như vậy cũng có chút không thỏa đáng cho lắm, nhưng tôi nghĩ rằng ở quận Tân Hoa chúng ta cũng chỉ có ngài mới có thể chủ trì được công đạo. Ngài nghĩ xem, nếu ngay cả chuyện trưởng phòng xúc tiến đầu tư Diêu Trường Phong tụ tập đánh bài nghiêm trọng như vậy mà quận ủy chúng ta không xử lý, thì sau này những người khác cũng lấy đó làm bằng chứng để phạm lỗi, vậy thì quận Tân Hoa của chúng ta sẽ thế nào? Hơn nữa tôi đã nhờ chủ tịch quận trình yêu cầu ủy ban nhân dân quận xử lý Diêu Trường Phong, nhưng kết quả đã khiến tôi rất thất vọng. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền chuyển đề tài trầm giọng: Bí thư Khương, sở dĩ tôi giúp sức chỉnh đốn phòng xúc tiến đầu tư như vậy cũng là vì đại hội giao lưu kinh tế các tỉnh được tổ chức ở tỉnh Hà Tây 2 tháng nữa. Tôi muốn cố gắng làm tốt trong đại hội giao lưu này để quận Tân Hoa chúng ta lấy được nhiều hạng mục về. Ngoài ra tôi cũng có một số ý tưởng khá hay về vấn đề này. Tôi tin rằng chỉ ít cũng có thể giành được một hai hạng mục trị giá vài chục triệu trở lên. Nhưng gần đây tôi đã nghiên cứu trên trang web của mấy phòng xúc tiến đầu tư khác, thấy có một số quận cũng đã có ý tưởng tương tự của tôi. Nếu quận Tân Hoa chúng ta không nắm bắt được hạng mục lớn giá trị vài chục triệu lần này thì e rằng sẽ bị quận khác lấy mất. Sau khi nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, Khương Tân Vũ không giữ được bình tĩnh nữa. Khương Tân Vũ là bí thư quận ủy, chuyện này là thật, ông ta chủ quản vấn đề nhân sự, chuyện này cũng không sai, nhưng ông ta vẫn muốn có thêm thành tích, bởi vì những người đã trải qua đều biết rằng chỉ có thành tích mới có thể được thăng chức. Vị trí bí thư quận ủy này Khương Tân Vũ đã làm 3 năm rồi. Những bí thư quận ủy khác cùng thời với ông ta đều đã thăng lên chức phó giám đốc sở hết rồi, chỉ có mình ông ta vẫn ngồi ở vị trí bí thư quận ủy này. Nguyên nhân rất đơn giản, quận Tân Hoa không có thành tích gì nổi bật. Cái gì gọi là thành tích chính là GDP, cái gì làm GDP tăng cao chính là thu hút vốn đầu tư. Nhưng phòng xúc tiến đầu tư của quận Tân Hoa này lại đang nuôi dưỡng một đám người đành đỗi. Nhân viên ở đây đa phần là con cái, họ hàng của các cán bộ ở quận và thành phố. Nơi này nghiễm nhiên trở thành nơi tập trung cho con nhà quan lại. Rất nhiều người không mong thăng tiến, chỉ mong có một chỗ làm ổn định, yên ổn sống qua ngày. Nhóm con nhà giàu mới nổi, tất cả đều thông qua quan hệ mà bước vào phòng xúc tiến đầu tư. Ở đây bọn họ muốn đi làm thì đi, không thích thì ra ngoài ăn chơi phao phách, cũng không ai dám quản. Hơn nữa nơi này hàng năm đều có phúc lợi xã hội rất cao. Hàng năm chính phủ đều đưa xuống dự toán dùng để thu hút đầu tư, mà số tiền này đều bị các lãnh đạo chia nhau hoặc dùng cho ăn uống, thậm chí là du lịch nước ngoài. Đối với tình huống này, Khương Thần Vũ đã rõ ràng, trước khi ông ta cũng không để ý. Dù sao bộ phận này từ lúc mình lên nắm quyền vẫn luôn như vậy, hơn nữa vẫn luôn bị chủ tịch Trịnh Hiểu Thành khống chế. Mà Trịnh Hiểu Thành lại là người của Châu Hải Bằng, còn mình lại là người của Lý Đức Lâm. Châu Hải Bằng và Lý Đức Lâm cùng phe, cho nên xuất phát từ góc độ cân bằng đại cục mà nói, Khương Thần Vũ tuy rằng rất bất mãn với phòng xúc tiến đầu tư, nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì, bởi vì rất khó tìm một trưởng phòng có thể vực dậy được phòng xúc tiến đầu tư này, nhất là khi lãnh đạo phụ trách vẫn luôn là Trịnh Hiểu Thành, cho nên ông ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng hiện tại, sau khi Khương Thần Vũ nghe Liêu Kinh Vũ nói có biện pháp thu hút dự án mấy chục triệu, ông ta thật sự không thể bình tĩnh nữa rồi. Bởi vì Khương Thần Vũ cũng muốn có thành tích, một dự án mấy chục triệu, nếu quận Tân Hoa có thể nhận được dự án này, tuyệt đối sẽ là hạng mục lớn nhất trong những năm gần đây. Điểm mấu chốt nhất chính là người Liêu Kinh Vũ tìm đến đầu tiên là mình. Nếu có thể thu hút thành công dự án này thì đây sẽ là thành tích của mình. Chút thủ đoạn nho nhỏ đấy, đương nhiên một bí thư quận ủy như ông ta vẫn phải có. Quan trọng nữa, Liêu Kinh Vũ đã nói rất đúng tình hình thực tế. Khương Thần Vũ không phải là một người dễ dàng bị lừa dối. Ánh mắt của ông ta chăm chú nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu, cậu nói xem, dự án chục triệu này là về lĩnh vực gì, sắt thép hay lĩnh vực khác? Chuyện này là thật hay giả? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Bí thư Khương, tôi tin ngài có thể hiểu đối với sản nghiệp của tỉnh Hà Tây. Tỉnh Hà Tây là một tỉnh lớn, thực lực hùng hậu, rất mạnh về mảng sắt thép và công nghiệp nặng. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng đối với tỉnh Bạch Vân chúng ta mà nói, lĩnh vực sắt thép cũng là mũi nhọn, nên ý nghĩa giao lưu cũng không lớn. Hơn nữa, công nghiệp gang thép lại gây ô nhiễm môi trường. Quận Tân Hoa cũng không cần khư khư ôm lĩnh vực này làm gì. Ngành công nghiệp tôi chọn chính là công nghiệp năng lượng mới của tỉnh Hà Tây. Trước mắt công nghiệp năng lượng mới đã bắt đầu có xu hướng dẫn đầu, nhất là nguồn năng lượng mới dành cho ô tô, năng lượng mặt trời cũng đang dần dần được đầu tư, mà những ngành công nghiệp mới này lại rất ít gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là lý do vì sao tôi coi trọng dự án này. Gần đây tôi còn xem một trang web, thành phố bọn họ đã đưa ngành công nghiệp mới này thành mũi nhọn kinh tế. Bởi vậy tôi đoán, hiện tại khi các tỉnh thúc đẩy giao lưu kinh tế, rất nhiều quận khác cũng sẽ chọn hợp tác cùng tỉnh Hà Tây về vấn đề này đấy. Nói tới đây, giọng nói Liêu Kinh Vũ thay đổi mang một tia mê hoặc. Bí thư Khương, tôi có vài người bạn làm việc ở tỉnh Hà Tây. Từ bọn họ tôi đã biết được một vài tin tức. Trước mắt xí nghiệp triển khai ngành công nghiệp mới ở Hà Tây rất nhiều. Thị trường bây giờ đã ở trong trạng thái bão hòa rồi, cho nên những xí nghiệp này muốn phát triển nhất định sẽ phải có hướng đi mới. Bọn nó có tài chính, có kỹ thuật, điểm yếu chính là thị trường và trụ sở. Cho nên tại đại hội giao lưu liên tỉnh lần này, tỉnh Hà Tây nhất định sẽ sắp xếp giao lưu với các tỉnh khác. Nếu chúng ta không chuẩn bị chu toàn, chỉ sợ sau này sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn những quận khác mang những dự án chục triệu về chỗ họ, còn chúng ta vẫn không thu hút được chút lợi ích nào như cũ. Đến lúc đó chỉ sợ mất mặt là điều không thể tránh khỏi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cũng không tiếp tục nói gì nữa, nhưng Khương Thần Vũ lại nghe được ý tứ sâu xa của hắn. Nếu quận Tân Hoa liên tiếp thu hút vốn đầu tư thất bại, chỉ sợ thành ủy sẽ suy xét điều chỉnh lãnh đạo của quận Tân Hoa. Khương Thần Vũ là một người nhìn ra trông rộng, đối với tình thế ở thành ủy vẫn vô cùng rõ ràng. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ được Vương Trung Sơn phái đến đây chính là biểu hiện thái độ vô cùng không hài lòng của Vương Trung Sơn. Thà đang trở mặt với Châu Hải Bằng, Lý Đức Lâm cũng không thể để cho bọn nó tiếp tục nắm quận Tân Hoa trong tay. Cho nên nếu như bây giờ mình ngay cả một vài dự án còn con cũng không thu hút nổi, như vậy vị trí bí thư quận ủy này của mình chỉ sợ cũng không xong rồi. Khương Thần Vũ không thể không thừa nhận Liêu Kinh Vũ nói rất có đạo lý. Tuy nhiên, Khương Thần Vũ vẫn chưa hiểu mục đích thực sự mà Liêu Kinh Vũ tìm đến mình là gì. Ông ta cũng không muốn trở thành một quân cờ của Liêu Kinh Vũ, cho nên ông ta thản nhiên nhìn. Đồng chí Liêu, nếu tôi đoán không sai, cậu nói với tôi nhiều như vậy là hy vọng tôi giúp cậu xử lý Diêu Trương Phong của phòng xúc tiến đầu tư, sau đó cậu có thể nắm phòng xúc tiến đầu tư trong tay. Tôi nói không sai chứ? Liêu Kinh Vũ cười, gật đầu khẳng định. Bí thư Vương nói không sai chút nào, đối với chuyện này tôi không hề phủ nhận. Nhưng tôi tin bí thư Khương cũng có thể tự phân tích được. Nếu tôi muốn nắm trong tay phòng xúc tiến đầu tư thì sự kiện lần này tôi chắc chắn phải đạt được thành tích. Mà một khi thu hút dự án thành công, tất cả thành quả đều sẽ về tay bí thư Khương ngài. Đây chính là phần tôi hồi báo ngài. Nếu ngài có thể làm ra đột phá trong năm nay, không những thể hiện được dũng khí và sự quyết đoán của ngài với cấp trên, mà còn có thể biểu hiện được năng lực và tầm nhìn của ngài, đối với ngài đây không phải là chuyện xấu. Tôi nói có đúng không? Nói chuyện với Khương Thần Vũ, Liêu Kinh Vũ không vòng vo. Cái kiểu nói chuyện làm người ta như lọt vào trong sương mù. Liêu Kinh Vũ không hề thích. Hắn thích đi thẳng vào vấn đề, phân tích mặt lợi và mặt hại, như vậy có thể làm cho hai bên hiểu rõ về nhau. Hơn nữa bây giờ cách đại hội giao lưu liên tỉnh rất gần rồi, mà hắn muốn nắm trong tay phòng xúc tiến đầu tư, lại còn rất nhiều chuyện phải làm. Khương Thần Vũ nghe Liêu Kinh Vũ nói xong không khỏi nhíu chặt mày. Ông ta rất đồng ý với lời của Liêu Kinh Vũ, khẽ trầm ngâm một chút, lạnh lùng nói: Đồng chí Liêu, nếu tôi giúp cậu nắm trong tay phòng xúc tiến đầu tư, nhưng cậu lại không lập được thành tích ở đại hội giao lưu liên tỉnh, tôi đây không phải tiền mất tật mang rồi sao? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Bí thư Khương, bây giờ làm gì có chuyện làm mà không có phiêu lưu mạo hiểm. Tuy đằng quận Tân Hoa mấy năm nay vẫn vô cùng bình an, không có chuyện gì lớn, đối với chủ tịch quận là chuyện tốt, nhưng đối với bí thư quận ủy là ngài thì không tốt cho lắm. Ngài không tạo được thành tích, đợi hết nhiệm kỳ ngài phải làm sao bây giờ? Sẽ điều chuyển ngang hoặc phải đảm nhận một chức quan nhàn tản. Bất kể kết quả như thế nào, đối với ngài cũng không phải là chuyện tốt. Về phần liên kết với tỉnh Hà Tây, tôi tuy rằng không dám chắc 100%, nhưng vẫn có 70-80% chắc chắn. Bởi vì tôi tin tưởng năng lực của mình. Ngài nên biết, khi ở thị trấn Quan Sơn, dưới tình hình khó khăn như vậy, tôi vẫn có thể mang thành tích về cho khu du lịch núi Thúy Bình. Quận Tân Hoa đất động người đông, ngài còn sợ tôi không tạo được ra thành tích sao? Nhưng nếu muốn nói tôi thành công, điều kiện tiên quyết là cần sự ủng hộ hết mình của ngài. Khương Tân Vũ lại trầm ngâm. Cậu cần tôi ủng hộ như thế nào? Chẳng lẽ là thúc đẩy thông báo phê bình Diêu Châm Phong? Như vậy đương nhiên không đủ. Ủng hộ hết mình, theo tôi là cần như vậy, như vậy. Liêu Kinh Vũ đem suy nghĩ của mình nói với Khương Tân Vũ, sau đó bình tĩnh nhìn. Khương Tân Vũ nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, chân mày lại càng nhíu chặt, bởi vì ông ta phát hiện tên nhóc này tâm kế vô cùng sâu. Nếu như mình thật sự ủng hộ hắn, hắn thật sự có khả năng nắm trong tay phòng xúc tiến đầu tư. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mình có thật sự nên vì một thành tích chưa thấy đâu mà đi ủng hộ hắn hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Tân Vũ lại rơi vào trầm tư. Ông ta rất rõ ràng, nếu mình thực sự ủng hộ Liêu Kinh Vũ, như vậy sẽ đối đầu với chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành. Với những nỗ lực duy trì bộ máy ổn định hài hòa của mình trước kia tất cả đều mất đi, mình và Trịnh Hiểu Thành trở mặt có đáng giá không? Thấy Khương Tân Vũ trầm tư, Liêu Kinh Vũ không tiếp tục ngồi đợi kết quả, cũng không giục giã ông ta mà chỉ cười đứng dậy. Bí thư Khương, ngài tiếp tục làm việc đi, tôi đi trước. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Đương nhiên trước khi đi, Liêu Kinh Vũ đặt một cái USB lên mặt bàn, bên trong là đoạn ghi âm giữa Diêu Trương Phong và Tiền Tinh Tinh. Liêu Kinh Vũ làm như vậy bởi vì hắn biết, nhiều khi con người luôn có một loại tâm lý đối địch, nhất là khi lãnh đạo ở trước mặt cấp dưới, luôn làm cho lãnh đạo sinh ra cảm giác cấp dưới muốn lợi dụng. Nếu cấp dưới không khéo léo, sẽ rất dễ dàng làm sinh ra cảm giác phản cảm, thậm chí là tâm lý đối nghịch. Cuối cùng sự việc có thể sẽ hoàn toàn không theo dự toán. Đây là một loại phản ứng tâm lý tự phát để duy trì tôn nghiêm của lãnh đạo cấp trên, cũng là tâm lý của con người. Sau khi nói lên suy nghĩ của mình, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng rời khỏi, là để cho Khương Tân Vũ một ám hiệu. Đồng chí tuy có thể làm ra thành tích, nhưng tôi chưa chắc phải cần anh làm. Nắm trong tay phòng xúc tiến đầu tư hay không, thì tôi căn bản không thèm để ý. Anh tự mình xem mà làm đi. Đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt của Liêu Kinh Vũ. Nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của chiêu lạt mềm buộc chặt này không tệ lắm. Khương Tân Vũ đã vô cùng do dự rồi, bởi vì ông ta biết Vương Trung Sơn cử Liêu Kinh Vũ tới quận Tân Hoa chủ yếu là để cảnh báo. Nếu mình không chú ý, chị em rất có thể sẽ bị Liêu Kinh Vũ lừa. Nhất là tên nhóc Liêu Kinh Vũ này mưu ma trước quỷ, Châu Hải Băng và Đồng Hảo cấp bậc như thế mà vẫn phải chịu thua trong tay Liêu Kinh Vũ, mình không thể không cẩn thận đối phó. Sáng ngày thứ hai, quận Tân Hoa, thành phố Thương Sơn mở hội nghị thường vụ theo thông lệ. Trong cuộc họp, bí thư quận ủy Khương Tân Vũ đột nhiên ra tay, trực tiếp nêu lên sự việc trưởng phòng xúc tiến đầu tư Diêu Trường Phong trong giờ làm việc đánh bạc, tính chất vô cùng nghiêm trọng, cảnh báo toàn đảng, thông báo phê bình xử lý toàn quận. Đồng thời, Khương Tân Vũ chỉ ra, trong thời gian Diêu Trường Phong đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng xúc tiến đầu tư, hàng năm những dự án đầu tư thu hút đều chủ yếu là dự án hợp đồng, thực chất lượng tiền thu vào không đáng bao nhiêu, làm cho bao nhiêu năm nay xếp hạng thu hút đầu tư của quận Tân Hoa đều chót bảng. Để thay đổi cục diện bất lợi này, Khương Tân Vũ đề nghị bãi miễn chức vụ của Diêu Trường Phong, phó chủ tịch quận Liêu Kinh Vũ sẽ là người xem xét chọn người thích hợp bổ sung vào vị trí này. Nếu Liêu Kinh Vũ không thể chọn được người phù hợp, sẽ do ban tổ chức quận ủy xem xét. Đồng thời, Khương Tân Vũ cũng hết sức nghiêm túc bạch đà mục đích lựa chọn trưởng phòng xúc tiến đầu tư lần này

Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngay lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng của Liêu Kinh Vũ, Khương Tân Vũ không thể không nhíu chặt. Sau rất nhiều suy nghĩ, cân đo đong đếm thiệt hơn, Khương Tân Vũ lại lựa chọn ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Trong hội nghị thường vụ quận ủy, Khương Tân Vũ lại đột nhiên tập kích, đưa ra ý kiến công khai tuyển chọn trên toàn tỉnh vị trí trưởng phòng xúc tiến đầu tư, nhưng lại bị chủ tịch Trịnh Hiểu Thành phản đối kịch liệt. Lúc này trong hội nghị, cả Trịnh Hiểu Thành và Khương Tân Vũ đều đập bàn. Cuối cùng, dưới sự cương quyết, Khương Tân Vũ lấy 7 phiếu thuận, 6 phiếu chống, đề nghị của Khương Tân Vũ đã được thông qua. Mà sau cuộc họp thường vụ này, quan hệ giữa Khương Tân Vũ và Trịnh Hiểu Thành lại càng chuyển biến xấu rồi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được thông báo, ngay lập tức thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng vị trí trưởng phòng xúc tiến đầu tư trong toàn tỉnh của quận Tân Hoa. Dưới sự thúc đẩy của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ website của quận ủy Tân Hoa, thành ủy thành phố Thương Sơn, ban tổ chức quận Tân Hoa, ban tổ chức thành ủy Thương Sơn, tất cả đều thông báo tin tức phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa tuyển vị trí trưởng phòng. Đồng thời, tỉnh Bạch Vân phát hành một lượng lớn nhật báo Bạch Vân, báo Chiều Bạch Vân, báo Đô thị Bạch Vân, tất cả đều đưa tin này. Lần này Liêu Kinh Vũ gọi điện cho bí thư thành ủy Vương Trung Sơn, hy vọng Vương Trung Sơn hỗ trợ tuyên truyền. Vì thế tin tức quận Tân Hoa tuyển trưởng phòng xúc tiến đầu tư chỉ sau 2 ngày đã lan đi khắp nơi, điện thoại gọi đến không dứt. Mà Liêu Kinh Vũ cũng là một người vô cùng thông minh, để hắn có thể tiến hành suôn sẻ hoạt động lần này đã kiến nghị với quận ủy cử đến cho mình 2 người, còn gọi thêm phó trưởng ban thư ký Trần Hải Sinh, 3 người bọn họ phụ trách tuyển chọn lần này, còn Liêu Kinh Vũ thì phụ trách nắm trong tay toàn cục. Sau một tuần báo danh, cuộc cạnh tranh cương vị công tác chính thức bắt đầu. Sau vòng thi thứ nhất là thi viết, hơn 100 tuyển thủ báo danh chọn được 20 người có thành tích khá ưu tú cấp trưởng phòng, phó phòng tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Khương Tân Vũ đích thân tham dự phỏng vấn, nhưng ông ta chỉ có thể ngồi đó vì lần phỏng vấn này quan chủ khảo là Liêu Kinh Vũ. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được danh sách, lại một lần nữa ngây dại. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách, Tần Duệ Tiệp. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ mở lớn, hắn rất rõ ràng Tần Duệ Tiệp hiện tại là bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn. Tuy cũng là cấp trưởng phòng, nhưng quyền lực so với trưởng phòng xúc tiến đầu tư lớn hơn rất nhiều. Một chút nhất chính là thị trấn Quan Sơn vì có hàng một khu du lịch núi Thúy Bình nên kinh tế phát triển càng lúc càng nhanh. Chỉ cần Tần Duệ Tiệp tiếp tục làm khoảng 2 năm, sẽ có thể dễ dàng được cất nhắc lên vị trí phó phòng ủy viên thường vụ huyện ủy. Dù sao chỉ cần qua 2 năm, kinh tế của thị trấn Quan Sơn sẽ phát triển nhanh chóng chưa từng thấy. Đây là một thành tích quá lớn, thân là bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn đương nhiên cũng sẽ được lợi. Nhưng Liêu Kinh Vũ không ngờ Tần Duệ Tiệp lại tham gia ứng cử vị trí trưởng phòng còn con này. Người phụ nữ này quá điên cuồng. Nhưng buổi phỏng vấn đã bắt đầu, Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể dẹp bỏ mọi nghi vấn và khó hiểu xuống. Tới Tần Duệ Tiệp phỏng vấn, cô tự nhiên cười với Liêu Kinh Vũ, lập tức tựa như hoa xuân đua nở. Toàn bộ không khí trong phòng họp ấm áp hẳn lên, mà rất nhiều giám khảo cũng hóa đá. Người phụ nữ này cười lên quả thực rất đẹp. Không thể phủ nhận, Tần Duệ Tiệp có thể nắm được mọi thứ của thị trấn Quan Sơn trong tay, năng lực thật sự không hề nhỏ. Đối mặt với các câu hỏi của tổ giám khảo, cô đều trả lời vô cùng xuất sắc. Mà ngay cả bí thư quận ủy Khương Tân Buông cũng gật đầu tán thưởng. Người phụ nữ này là người ông ta thấy có biểu hiện xuất sắc nhất. Cuối cùng, vòng phỏng vấn kết thúc, Tần Duệ Tiệp được 98 điểm. Có nhân tài ưu tú như Tần Duệ Tiệp này đi trước, những người đi sau tuy rằng cũng là nhân tài, nhưng đa số bọn họ vẫn còn đang ở cấp phó phòng. Bọn họ sở dĩ đến đây cạnh tranh là để thăng chức, cho nên cho dù là kinh nghiệm khi làm việc hay là trả lời trên trường thi đều kém hơn Tần Duệ Tiệp rất nhiều. Cuối cùng, sau khi tổ kiểm tra đánh giá tổng hợp và kết luận, Tần Duệ Tiệp đạt được thành tích tốt nhất, trở thành trưởng phòng xúc tiến đầu tư mới đầu tiên thông qua tuyển chọn cạnh tranh công khai. Khi đã xác định, Liêu Kinh Vũ sắc mặt nghiêm túc nói với Tần Duệ Tiệp: "Đồng chí Tần Duệ Tiệp, theo tôi được biết, cô bây giờ đang là bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn, tiền đồ vô lượng. Cô nhất định chọn buông bỏ vị trí ấy để tới phòng xúc tiến đầu tư đảm nhận vị trí trưởng phòng sao?" Tần Duệ Tiệp thản nhiên cười: "Tôi khẳng định." "Cô xác định cô không hối hận chứ?" "Tôi không hối hận." Liêu Kinh Vũ thật sự là hết chỗ nói rồi. Cuối cùng, qua 2 tuần chuẩn bị, Tần Duệ Tiệp chính thức trở thành trưởng phòng xúc tiến đầu tư. Mà tên của Tần Duệ Tiệp vào phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa lại một lần nữa trở thành tiêu điểm bàn luận. Bất kể là Internet hay các phương tiện truyền thông khác, tất cả đều chung một câu hỏi: vì sao Tần Duệ Tiệp chọn từ bỏ vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn tiến đồ tốt như vậy để ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng xúc tiến đầu tư, cô ta rốt cuộc muốn gì. Đối với vấn đề này, ngay cả cha của Tần Duy Tiệp cũng vô cùng tức giận, gọi điện tới chất vấn. Tần Duy Tiệp sau khi nói cho cha mình biết nguyên nhân sự thật, ông chỉ có thể im lặng, cuối cùng chỉ biết thở dài lắc đầu, nói một câu: gái lớn không thể không gả, rồi cúp điện thoại. Buổi tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ hẹn Tần Duy Tiệp ra ngoài. Hắn muốn hỏi cô lý do từ bỏ vị trí bí thư đảng ủy tốt như vậy. Cô đi rồi thì trấn Quan Sơn phải làm sao bây giờ? Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Cách ủy ban nhân dân quận Tân Hoa không đến 500 mét, bên trong quán điệu Hồng Vận, Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp ngồi đối mặt nhau trong một gian phòng thanh nhã. Đồ ăn đầy bàn, hai người im lặng ngồi đối diện nhau, nhưng không ai có ý định động đũa. Liêu Kinh Vũ nhìn Tần Duy Tiệp, bởi vì hắn phát hiện tối nay Tần Duy Tiệp làm người ta thật bất ngờ. Ăn mặc vô cùng tinh tế, một bộ đồng phục trắng cổ thấp, vai trắng ngắn, dưới ánh đèn tỏa ra màu hồng phấn, sáng bóng mê người. Ngồi đối diện cách Tần Duy Tiệp không đến 1 mét, Liêu Kinh Vũ có thể ngửi được mùi hương dịu dàng trên người Tần Duy Tiệp, làm người ta say mê. Sau khi đã thảo luận rất nhiều vấn đề về cuộc sống và đặc biệt về đại hội giao lưu kinh tế liên tỉnh, cả hai người cùng rời khỏi quán rượu. Ngày hôm sau, Tần Duy Tiệp chính thức nhậm chức trưởng phòng xúc tiến đầu tư. Hôm nay Tần Duy Tiệp nhậm chức, Liêu Kinh Vũ cùng phó trưởng ban tổ chức cũng đích thân mang hoa đến chúc mừng. Trong nghi lễ nhậm chức, Liêu Kinh Vũ phát biểu, hắn nói vô cùng nghiêm túc. Sở dĩ thay đổi trưởng phòng chính bởi vì mục tiêu nửa tháng sau trong đại hội kinh tế liên tỉnh có thể thu hút được dự án đầu tư, hoàn thành nhiệm vụ trong năm nay. Hy vọng tất cả mọi người làm tốt công tác của mình. Nếu ai chống đối sẽ xử phạt không lưu tình, lập tức khai trừ, chờ xử lý. Đối với những lời này của Liêu Kinh Vũ, nhân viên phòng xúc tiến đầu tư nghe xong cũng thấy lạnh gáy. Tuy rằng có rất nhiều người có bối cảnh, nhưng bọn họ cũng không phải là đồ ngốc. Bọn họ hiểu rõ Liêu Kinh Vũ có năng lực đạp đổ trưởng phòng cũ xuống, thì muốn giải quyết bọn tốt đen nhỏ nhoi như bọn họ cũng chỉ như ăn một bữa sáng thôi. Mấu chốt nhất chính là nghe nói bí thư quận ủy Khương Tân Vũ vì ủng hộ việc Liêu Kinh Vũ chấn chỉnh phòng xúc tiến đầu tư mà trở mặt với chủ tịch quận. Trước kia quan hệ giữa hai người bọn họ không tệ vậy mà hiện giờ đã mấy lần xung đột trong cuộc họp thường vụ quận ủy. Cho nên đối với việc lần này Liêu Kinh Vũ vì Tần Duy Tiệp lập uy, mọi người không ai có gan thoải mái cười đùa. Mà sau đó đại mỹ nữ Tần Duy Tiệp cũng chính thức nhập cuộc. Cô mang phong thái cứng rắn mạnh mẽ từ khi còn làm bí thư đảng ủy thị trấn, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi Tần Duy Tiệp nhậm chức, đầu tiên cô dứt khoát tiến hành chấn chỉnh lại cán bộ tầng trung của phòng xúc tiến đầu tư. Đầu tiên là xác định lại vị trí của phó phòng thường trực Chu Khôn Hoa. Ông ta vẫn giữ chức vụ như cũ. Hơn nữa, Diêu Trường Phong và Tần Duy Tiệp không giống nhau. Cô đã quyết đoán trao rất nhiều quyền lực cho Chu Khôn Hoa để ông ta thỏa sức phát huy. Đối với rất nhiều hành động của Chu Khôn Hoa, Tần Duy Tiệp đều hết sức ủng hộ. Chu Khôn Hoa là một người có lý tưởng và khát vọng. Thấy Tần Duy Tiệp giao quyền lực thật sự cho mình, ông ta không chút do dự nhận lấy, dứt khoát chỉnh đốn lại bộ môn mình chủ quản. Bầu không khí công tác của phòng xúc tiến đầu tư liền sáng rủ hẳn lên. Mà Tần Duy Tiệp cũng không dừng lại ở đó, cô tiếp tục điều chỉnh công tác của 3 phó phòng còn lại, đem công việc của phó phòng đứng thứ 3 Nghiêm Thuận Hỷ giao cho phó phòng thứ 2 Khâu Văn Vũ và phó phòng còn lại Lô Thiên Hoa. Còn Nghiêm Thuận Hỷ thì bị Tần Duy Tiệp điều thẳng tới trung tâm hoạt động của cán bộ lão thành và đề bạt thêm một vị nữ phó phòng tên Thiệu Lệ Hoa. Nghiêm Thuận Hỷ vốn là người của chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành, hơn nữa cha của anh ta còn là phó chủ tịch thành phố Thường Sơn Nghiêm Hồng Bân, nên ngay khi tin Nghiêm Thuận Hỷ bị điều chỉnh chức vụ được công bố, lập tức Trịnh Hiểu Thành và Nghiêm Hồng Bân liền gọi điện cho Tần Duy Tiệp, nói bóng nói gió tạo áp lực. Nhưng Tần Duy Tiệp lại không chút do dự tạo áp lực ngược lại với hai người. Khi hai người đang định giải quyết Tần Duy Tiệp, lại được một vài người bạn ở tỉnh cảnh báo không nên đấu trí với Tần Duy Tiệp làm gì, nếu không sẽ chuốc lấy hậu quả rất nghiêm trọng. Lần này bất kể là Trịnh Hiểu Thành hay Nghiêm Hồng Bân đều giật mình. Bọn họ không thể không một lần nữa nhìn lại bối cảnh của mỹ nữ trong phòng này. Sau đó bọn họ dò hỏi khắp nơi mới biết được hóa ra vị mỹ nữ này ở tỉnh có hậu thuẫn rất lớn. Tuy rằng bọn họ không thể xác định chính xác, nhưng sau việc này bọn họ coi như đã hoàn toàn tiêu tan ý định muốn đấu trí với Tần Duy Tiệp. Đối với hành động của Tần Duy Tiệp ở phòng xúc tiến đầu tư, chỉ có thể giả câm giả điếc coi như không thấy. Còn Trịnh Hiểu Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông bỏ khối thịt béo phòng xúc tiến đầu tư. Nghiêm Thuận Hỷ được Trịnh Hiểu Thành điều tới phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hoa đảm nhiệm chức phó phòng thường trực. Trưởng phòng bảo vệ môi trường vốn là người của Trịnh Hiểu Thành, còn phó phòng thường trực trước kia là người của Khương Tân Vũ. Dưới áp lực của Nghiêm Hồng Bân và Trịnh Hiểu Thành, Khương Tân Vũ vì thành tích bên phòng xúc tiến đầu tư nên chỉ có thể buông bỏ vị trí phó phòng thường trực ra. Còn Trịnh Hiểu Thành cũng hoàn toàn nắm trong tay phòng bảo vệ môi trường. Nhưng Tần Duy Tiệp vẫn chưa định dừng lại. Sau khi một cước đá Nghiêm Thuận Hỷ ra ngoài, cô vẫn tiếp tục tiến hành điều chỉnh cán bộ tầng trung, đặc biệt là tiến hành luân chuyển các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các phòng. Trải qua lần chỉnh đốn này, bầu không khí của phòng xúc tiến đầu tư đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều người vì bảo vệ vị trí của mình không thể không chú ý cẩn thận, đi làm đúng giờ, công tác cẩn trọng. Từ sau khi Tần Duy Tiệp nhậm chức, số lần Liêu Kinh Vũ đi tới phòng xúc tiến đầu tư cũng ít hơn nhiều, nhưng hắn vẫn luôn để tâm đến phòng xúc tiến đầu tư. Một loạt hành động của Tần Duy Tiệp hắn đều thấy rất rõ ràng. Liêu Kinh Vũ không thể không thừa nhận Tần Duy Tiệp quả là một người phụ nữ mạnh mẽ. Những hành động của Tần Duy Tiệp cũng không khác với cách nghĩ của Liêu Kinh Vũ là mấy. Nhưng khi chấp hành, Tần Duy Tiệp lại rất quyết đoán, không chút băn khoăn. Năng lực làm việc của Tần Duy Tiệp khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng tán thưởng. Liêu Kinh Vũ biết lần này công khai tuyển chọn trường phòng xúc tiến đầu tư, Tần Duy Tiệp lại tới. Quân cờ này mặc dù ban đầu hắn không hề nghĩ đến, nhưng đây quả là một nước cờ cực kỳ chính xác. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ đầy tự tin với Đại hội Giao lưu Kinh tế liên tỉnh sắp cử hành ở tỉnh Hà Tây. Thời gian từng ngày trôi qua, còn 2 ngày nữa Đại hội Giao lưu Kinh tế liên tỉnh sẽ khai mạc. Toàn bộ hệ thống cục xúc tiến đầu tư thành phố Thường Sơn đều vô cùng bận rộn. Tất cả mọi người, từ phó chủ tịch thành phố chủ quản công tác thu hút đầu tư đến các trưởng phòng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, nhân viên cục xúc tiến đầu tư đều vô cùng bận rộn. Bọn họ bận rộn làm rất nhiều phim quảng cáo, tư liệu tuyên truyền, tổ chức đội ngũ thu hút đầu tư. Liêu Kinh Vũ cũng không hề nhàn rỗi, hắn vội vàng kiểm tra lại những tài liệu tuyên truyền của quận Tân Hoa. Cũng may, lĩnh vực này, những tài liệu tuyên truyền này đã có Tần Duy Tiệp lo liệu, mà Tần Duy Tiệp lại có kinh nghiệm đối với các khu du lịch, cho nên mọi việc tiến hành tương đối thuận lợi. Điều này làm Liêu Kinh Vũ thấy nhẹ nhõm hơn chút. Buổi trưa, toàn bộ đoàn quận Tân Hoa đều đã chuẩn bị xong. Chiều hôm đó, bọn họ liền lên xe lửa từ Thương Sơn đi tới tỉnh Hà Tây. Khi đám người Liêu Kinh Vũ vẫn còn đang đi trên đường, đoàn lãnh đạo thành phố Thương Sơn đã cùng đoàn của tỉnh Bạch Vân tới tỉnh Hà Tây, liên lạc với cán bộ dân đường phụ trách ở tỉnh Hà Tây dẫn đi thị sát một chút khu vực triển lãm mà tỉnh Hà Tây sắp xếp. Bởi vì đại hội giao lưu lần này chủ yếu là ba tỉnh Đông Bắc, các tỉnh xung quanh tỉnh Hà Tây, tổng cộng là 7 tỉnh, cho nên toàn bộ khu trưng bày được chia ra làm 7 khu vực. Đối với việc tỉnh Bạch Vân bài trí khu vực triển lãm của mình như thế nào, tỉnh Hà Tây không hề nhúng tay vào. Sau khi lãnh đạo của tỉnh Bạch Vân xác định khu vực của mình xong, người phụ trách của tỉnh Hà Tây liền đi mất. Còn việc sắp xếp trang trí thế nào do giám đốc sở xúc tiến đầu tư tỉnh toàn quyền phụ trách. Hoàng Ngọc Long khi phân vị trí các khu triển lãm đều dựa theo khoản đầu tư thu hút mọi năm của từng tỉnh. Tỉnh nào thu hút được nhiều nguồn đầu tư sẽ được khu vực tương đối khá, kém chút sẽ được phân cho khu vực kém hơn một chút. Còn thành phố Thương Sơn, bởi vì nguồn vốn thu hút của mười mấy thành phố cấp 3 của tỉnh Bạch Vân vẫn luôn xếp chót bảng, nên vị trí của bọn họ cũng ở cách trung tâm khu vực triển lãm xa nhất. Người phụ trách phân khu cho các huyện chính là Cục trưởng Cục xúc tiến đầu tư thành phố Thương Sơn, Đường Tư Khải. Ông ta và chủ tịch quận Tân Hoa, Trịnh Hiểu Thành quan hệ không tệ. Lần này quận Tân Hoa vô cùng coi trọng việc thu hút đầu tư, chủ tịch quận cũng đích thân đến động viên. Trên đường đi, Đường Tư Khải và Trịnh Hiểu Thành thì thầm nửa ngày. Tới lúc phân chia khu vực, bởi vì bí thư quận ủy Khương Tân Buông có việc không đến được, cho nên khi phân khu, Đường Tư Khải trực tiếp phân quận Tân Hoa tới một góc vô cùng hẻo lánh, mà Trịnh Hiểu Thành có mặt tại hiện trường cũng không nói gì. Kỳ thật, Trịnh Hiểu Thành nhìn Đường Tư Khải phân chia như vậy, ông ta vô cùng vui vẻ, bởi vì ông ta sớm biết tên nhóc Liêu Kinh Vũ này đã thông đồng cùng bí thư quận ủy Khương Tân Vũ. Khương Tân Vũ ủng hộ Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ như vậy chính là hy vọng Liêu Kinh Vũ có thể thu hút được nguồn đầu tư lớn, đạt được thành tích trong đại hội giao lưu kinh tế liên tỉnh lần này. Lẽ ra lúc bình thường đương nhiên Trịnh Hiểu Thành cũng mong muốn như vậy, nhưng bởi vì trong lòng ông ta rất bất mãn với Liêu Kinh Vũ, dù sao có đạt được thành tích ông ta cũng không được lợi gì, tất cả thành tích đều thuộc về Khương Tân Vũ, cho nên ông ta ghen tị âm thầm để Đường Tư Khải ra tay phân cho quận Tân Hoa nơi trưng bày kém nhất. Lúc này khi Liêu Kinh Vũ, Tần Duy Tiệp và đám người Chu Khôn Hoa đang ngồi trên xe lửa cũng vô cùng nghiêm túc thảo luận khi tới nơi nên bố trí khu triển lãm thế nào, như thế nào thật đặc sắc. Dù sao đây cũng là bộ mặt của quận Tân Hoa, vô cùng quan trọng. Thậm chí để có thể tiến hành thuận lợi, Tần Duy Tiệp thông qua internet và điện thoại đã liên hệ trước với một ít công ty quảng cáo tỉnh Hà Tây để bọn họ hỗ trợ không ít băng rôn tuyên truyền. Đến lúc đó, tại khu triển lãm, Tần Duy Tiệp còn liên hệ với một số công ty cho thuê thiết bị, thuê TV LCD, âm ly và các loại thiết bị âm thanh đến khu triển lãm. Công tác chuẩn bị có thể nói là vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng bọn họ lại không biết, đây bọn họ chính là vị trí kém nhất trong hội triển lãm. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.